Sử thượng đệ nhất mật thám 1 chương 01 bệnh viện tâm thần chương 01. Bệnh viện tâm thần hắn gọi Vân Trung Hạc. Nghe danh tự liền không giống như là người tốt lành gì. Tại trong mấy bộ tiểu thuyết đều là siêu cấp nhân vật phản diện. Hơn nữa còn là trời đánh dâm tặc. Bất quá. Hắn từ nhỏ đã là hài tử của người khác. Siêu cấp học bá. Từ tiểu học đến đại học đều để các bạn học hâm mộ đố kỵ hận tồn tại. Năm gần 24 hắn cũng đã là đại học xin xe tân tiến sĩ tốt nghiệp. 28 tuổi thời điểm liền đã trở thành một chỗ nổi danh bệnh viện chủ nhiệm khoa. 31 tuổi thời điểm liền đã trở thành bệnh viện này phó viện trưởng. Mặc kệ ở đâu hắn đều là nhân vật phong vân. Nhưng mà một năm trước, đây hết thảy đều cải biến, hắn nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Sau đó, hắn trở thành một nhà bệnh viện nào đó viện trưởng, xem như bị cưỡng ép trói đi. Bệnh viện này có hơn 100 tên y sinh, hơn 200 tên y tá cùng hộ công. Nhưng mà bệnh nhân chỉ có 29 cái. Bình quân 10 cách nhân viên y tế chiếu cố một bệnh nhân. Bệnh viện này danh tự chỉ có một chữ cái. Đây là một nhà cực độ đặc thù bệnh viện tâm thần. Ở vào trong thâm sơn. Triệt để ngăn cách với đời. Tại trên địa đồ cùng internet cũng không tìm tới nó tồn tại. Thậm chí không biết thuộc về quốc gia nào. Bệnh viện tâm thần trong vòng phương viên trăm dặm chí ít an bài một đoàn binh lực toàn bộ đều là lính đánh thuê. Còn có các loại dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tinh vi trang bị. Thậm chí ngay cả cỡ lớn kính thiên văn vô tuyến đều có. Cái này không giống như là một nhà bệnh viện tâm thần, giống như là một căn cứ bí mật. Nhưng đây đúng là một nhà bệnh viện tâm thần, 29 cái bệnh nhân không thể giả được. Bất quá 29 người bệnh tâm thần này còn có một thân phận khác, đó chính là đỉnh cấp thiên tài. Có một câu nói làm cho rất tốt, thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. 29 cái bệnh nhân này là ly kỳ nhất tên điên, cũng là kinh khủng nhất thiên tài. Từ nhỏ đến lớn một mực là học bá Vân Trung Hạc đi vào bệnh viện tâm thần này làm viện trưởng đằng sau. Chỉ có một cái cảm giác. Ếch ngồi đáy giếng. Tự tiệm hình uế. Bởi vì tại 29 người bệnh tâm thần này trước mặt. Một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như là một tên thiểu năng trí tuệ. Bệnh nhân số 19. Ngoại hiệu là bởi vì hắn từ tiến vào bệnh viện tâm thần này bắt đầu ngay tại tính toán số vi. Là tính toán mà không phải đọc thuộc lòng. Hắn tại trong đầu tính toán số vi. Mỗi ngày trong miệng thời thời khắc khắc đều tại niệm số vi. Mà lại hoàn toàn không tái diễn. Nhập viện 15 năm. Một giây đồng hồ niệm 2 bi. Cho nên hắn hiện tại đã đem số vi tính toán đến số lẻ nằm sau dấu phẩy 9 ước 40 triệu chữ số. Mảy may không sai. Bằng vào đầu ấp hoàn thành. Không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ. Đơn giản có thể so với siêu máy tính. Hắn lúc ăn cơm niệm. Lúc ngủ niệm. Đi nhà xí thời điểm niệm. Một giây đồng hồ tính toán 2 bi. 1 giờ 7.200 chữ số. 1 ngày 172.800 bi. Đáng sợ nhất là. Đầu óc của hắn thời thời khắc khắc tại tính toán số ghi đồng thời. Còn có thể nhất tâm lưỡng dụng. Tam dụng. Đi tính toán đề toán thuật khác. Cực kỳ đáng sợ là hắn cơ hồ chưa từng học qua đại số tuyến tính. Chưa từng học qua cao đẳng toán học. Nhưng là cơ hồ lại khó đề toán ở trước mặt hắn. Hắn nhìn một chút liền biết cuối cùng đáp án. Một giây đồng hồ đều không cần. 15 năm này đến. Hắn không biết đã giải khai bao nhiêu thế giới đẳng cấp học nan đề. Đáng tiếc không cách nào công khai. Nếu không giải Gausser trong toán học giải Nobel đại khái muốn ban phát cho một người bệnh tâm thần. Bệnh nhân số 23, ngoại hiệu Da Vinci, đại khái là thế giới này thiên tài nhất họa sĩ. Hắn châu đến mức nào lúc có người tìm tới thích hợp trang giấy cùng mực in thời điểm. Hắn dùng bút họa đi ra tiền giả có thể trực tiếp xuất ra đi tiêu. Hắn vẽ phòng theo thế giới kinh điển danh họa. Trải qua làm cũ đằng sau trực tiếp bị cho rằng bút tích thực. Mà bút tích thực ngược lại bị cho rằng đồ dỏm. Từ hiện đại đến cổ đại. Từ phương Đông đến phương Tây. Bất kỳ một cách nào hội họa danh gia truyền thế kiệt tác. hắn đều có thể dễ như trở bàn tay vẽ phòng theo đi ra. Thậm chí so bút tích thực còn muốn xuất sắc. Từ Vô Đạo Tử đến Monet, từ Trương Đại Thiên đến Van Gogh, hắn đều có thể thanh xuất Vu Lam. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là hắn lúc còn trẻ thành tựu. Hắn sở dĩ ngoại hiệu gọi là Da Vinci. Không đơn thuần bởi vì là hắn vẽ tranh ngưu bức. Mà hắn càng thêm ngưu bức chính là giải phẫu thi thể. Sau đó dùng bút không kém chút nào vẽ ra tới. Người này đã từng bởi vì tội trộm thi mà bị bắt bỏ vào ngục giam. Đằng sau đặc thù mới có thể bị phát hiện. Chuyển rời đến bệnh viện tâm thần này. Nhập viện 17 năm vừa đến. Hắn đã giải mổ mấy trăm bộ thi thể. Nhiều loại thi thể. Sau đó vẽ ra vượt qua mấy vạn tấm giải phẫu đồ. Hiện tại cũng muốn máy tính nhận thức cao. Còn có tất yếu lấy tay vẽ sao vô cùng có cần phải. Mặc dù nhìn qua hiện đại sinh vật học hiện đại y học đã phi thường phát đạt. Nhưng là đối với trong thân thể khí quan nhận biết hay là có rất nhiều thiếu thốn. Tỷ như huyễn hoặc khó hiểu con mắt thứ ba thậm chí tiền đình ốp tai đều có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Mà bệnh nhân số 23 này liền có thể đem con mắt thứ ba. Còn có tiền đình ốp tai tại trong đầu phóng đại hơn ngàn lần. Sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra đến. Cấu tạo không sai chút nào. Mà lại hắn danh xưng. Nhân loại đối với con mắt thứ ba khai phát cùng lợi dụng thấp đến cực hạn. Nếu như triệt để khai thác nói. Có thể trực tiếp tiếp thụ lấy vài ước năm ánh sáng bên ngoài hành tinh tín hiệu. Thậm chí nếu như đối với con mắt thứ ba làm sơ cải tạo. Nhân loại có thể hấp thu thiên địa linh khí. Hoàn thành thuế biến thăng hoa. Có dọa người hay không? Một người lại có thể đem con mắt thứ ba tại phóng đại mấy trăm lần về sau. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra tới. Người bị bệnh tâm thần số 09 được xưng là lượng tử. Hắn danh xưng chính mình đầu óc như là một cái máy tính lượng tử. Có thể căn cứ hiện tại suy tính ra không muốn người biết quá khứ. Còn có thể dự đoán sắp phát sinh tương lai. Mà lại hắn kiên quyết nói mình không phải đoán mệnh, mà là căn cứ nhân quả liên tính toán ra tới. Hắn vừa mới nhập viện thời điểm. Liền hiện ra qua kỳ tích. Vô số lần thành công dự đoán được chuyện sắp xảy ra. Bị trở thành thần nhân. Nhưng là thế giới luôn luôn tràn ngập biến số. Mỗi khi đột nhiên biến số xuất hiện. Hắn dự đoán liền sẽ sai lầm một lần. Tại trong đầu hắn liền sẽ thôi diễn ra một thế giới song song cùng hiện thực không giống với. Theo sai lầm tích lũy số lần càng ngày càng nhiều, tại trong đầu hắn diễn biến thế giới song song cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên đầu óc của hắn thời thời khắc khắc đều tại trình diễn nổ lớn, hoàn toàn đứng máy. Hiện tại bệnh nhân số 9. Liền như là hành thi tẩu nhục đồng dạng ăn uống ngủ nghỉ. Đối với ngoại giới hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì hắn đầu óc muốn suy diễn nơi cái thế giới song song đã hoàn toàn hao hết tất cả tinh lực. Hắn nhập viện 17 năm, năm thứ nhất hiện ra vô số thần tích. Đằng sau kỳ tích càng ngày càng ít. Cuối cùng thời gian 15 năm. Liền hoàn toàn là một cách hành thi tẩu nhục. Thời thời khắc khắc đều nhắm mắt lại. Ăn cơm nhắm mắt. Đi ngủ nhắm mắt. Đi nhà xí nhắm mắt. Vài chục năm như một ngày. Phai mờ tại đám người. Người bị bệnh tâm thần số 07, ngoại hiệu tắc kè hoa. Cái tên điên này công bố mình có thể trở thành một người khác. Cái này nghe vào không có cái gì, nhưng trên thực tế phi thường đáng sợ. Mỗi người đều là độc lập cá thể, hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Thậm chí cái gọi là thế giới cũng chỉ là một người cảm giác mà thôi. Thị giác, thính giác, xúc giác, tình cảm, ký ức các loại tạo thành một người đối với thế giới nhận biết. Trình độ nào đó, khi một người nhắm mắt lại đằng sau, chính hắn chính là toàn thế giới. Cho nên một người, không có khả năng trở thành một người khác. Nhưng là người bị bệnh tâm thần số 07, nói mình có thể trở thành một người khác. Hắn sẽ chọn định một mục tiêu. Đi tìm hiểu hắn tất cả chuyện cũ. Đi cảm thụ hắn hỉ nộ ái ố. Dùng suy nghĩ của hắn phương thức đi suy nghĩ. Ngay từ đầu hai người giọng điệu nói chuyện giống nhau như đúc. Sau đó động tác giống nhau như đúc. Tiếp xuống chuyện càng đáng sợ phát sinh. Người bị bệnh tâm thần số 7 này diện mạo phát sinh cải biến, dần dần tiếp cận hắn tuyển định mục tiêu. Bỗng nhiên có một ngày, hắn thật liền cùng mục tiêu kia giống nhau như đúc. Từ gương mặt đến hình thể đều hoàn toàn giống nhau như đúc. Hai người cách rất xa, nói lời giống nhau như đúc, làm động tác cũng giống nhau như đúc. Thậm chí hai người đang suy nghĩ gì đều giống nhau như đúc. Kinh dị đi, đáng sợ a, cái này thậm chí đã hoàn toàn siêu thoát ra hiện thực phạm chủ. Số 16 bệnh nhân, ngoại hiệu là Duyệt. Không phải là bởi vì hắn lớn lên giống Duyệt, mà là bởi vì hắn cơ hồ có độc tâm thuật. Chỉ cần xem ngươi con mắt, nghe ngươi hô hấp, xem ngươi hơi biểu lộ, là hắn có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ở trước mặt của hắn, người ý nghĩ phảng phất là trong suốt đồng dạng, đơn giản quá kinh khủng. Chú thích, ta lại để van cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, ăn công ta muốn.